Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dám không nể mặt ngươi, nhưng ngươi hùng hổ dọa người như vậy, có phải hay không? Bảng tiên ý đồ dùng phương pháp khác cứu lại. Ngươi cảm thấy ngươi là đại tông sư, ngươi có thể cùng ta cò kè mặc cả. Biết bát đại võ đạo thế gia một trong mạnh gia tại sao phải diệt vong? Ta nói cho các ngươi biết, ta làm cho mặt nhật làm, nguyên nhân là mạnh gia đắc tội rồi ta. Hiện trường mọi người vừa nghe mạnh gia diệt vong là thần y làm cho mặt nhật làm, nội tâm đều hơi kinh hãi, quả nhiên đắc tội ai, đều không thể đắc tội thần y. Bàng tiên nghe vậy thân thể không khỏi chấn động, thần y dĩ nhiên có thể sai khiến di chuyển mặt nhật. Còn lại người nhà họ Bàng đều luống cuống, cái này thần y sở bày ra năng lượng thực sự quá lớn, căn bản không phải bọn họ có thể chống đỡ. Mặt nhật còn thiếu ta một cái nhân tình, nếu như hôm nay ta nhìn không thấy ta nghĩ muốn, ta không ngại làm cho mặt nhật tới các ngươi Bàng ra đi dạo một vòng. Nhưng các ngươi cũng biết, mặt nhật bình thường sẽ không đơn giản xuất động, hắn mỗi một lần xuất hiện, thường thường đại biểu cho hủy diệt cùng tử vong. Mặt nhật nếu tới các ngươi Bàng ra, ta không dám hứa chắc các ngươi Bàng ra biết sẽ không trở thành dưới một cái mạnh gia. Hoàng Đông Kiệt cảm giác mình tốt xấu, uy hiếp như vậy người khác cảm giác thật là thoải mái. Đời này, thực sự là ở ác nhân trên đường càng chạy càng xa. Không đợi người nhà họ Bàng hồi phục, Hoàng Đông Kiệt điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hoàng Đông Kiệt lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một cái, là Tần Bắc Văn đánh tới. Hắn đánh tới, còn chọn lúc này, Hoàng Đông Kiệt không cần suy nghĩ nhiều, còn kém không nhiều lắm biết hắn đánh tới là vì cái gì. Bàng tiên chứng kiến Hoàng Đông Kiệt điện thoại di động vang lên, trong ánh mắt xuất hiện một tia hy vọng, hắn biết cú điện thoại là này quốc gia đánh tới. Nơi đây chuyện phát sinh, quốc gia không có khả năng không có chút nào cảm kích. Hắn vì quốc gia cống hiến nhiều như vậy, quốc gia dù sao cũng phải giúp hắn một chút. Thêm lên Bàng thiên thần siêu cường thiên phú, hắn tương lai thành tựu đại tông sư là tấm sắt chuyện. Sinh ra một gã đại tông sư, cũng là tăng thêm quốc gia nội tình, quốc gia làm sao sẽ nhìn lấy một cái yêu nghiệt lọt vào như vậy hủy diệt. Không ngừng Bàng tiên nghĩ như vậy, hiện trường không ít người cũng ý thức được cú điện thoại là này ai đánh tới. Còn lại võ đạo thế gia chủ sắc mặt nhìn không tốt, bọn họ không có nghĩ tới cái này thời điểm, quốc gia biết tham dự vào. Nếu như quốc gia mở miệng, thần y biết sẽ không cải biến chủ ý, vậy khó nói. Nhưng trong lòng bọn họ thật không hy vọng Bàng gia sinh ra vị thứ hai đại tông sư. Ta đang chơi vui vẻ đâu, ngươi có thể hay không đừng tới quét ta hưng thịnh. Hoàng Đông Kiệt tiếp thông điện thoại, không có giảm bớt chính mình âm lượng, làm cho hiện trường người đều nghe rõ ràng hắn mà nói cũng không có gì. Hoàng tiên sinh, chúng ta không phải nghĩ quét ngươi hưng thịnh, Bàng lão ở trong bóng tối Bàng quốc gia xử lý qua không ít chuyện, hắn đối với quốc gia có công lao. Hơn nữa nhiều một gã đại tông sư sinh ra, quốc gia chúng ta là hơn một phần lực lượng, Bàng thiên thần thiên phú làm cho quốc gia tương đối coi trọng, cho nên chúng ta đều muốn vì hắn nói tình. Tần Bắc Văn dùng giọng thương lượng nói rằng, tiên thiên cảnh giới đều có thể nghe được 100 mét có hơn mũi đập cánh thanh âm, càng chưa nói Hoàng Đông Kiệt điện thoại di động truyền ra bình thường tiếng số lượng. Cũng liền nói, hiện trường có công tận đáy nhân, hầu như đều nghe được Tần Bắc Văn nói. Người nhà họ Bàng hưng phấn, quốc gia vì bọn họ kỳ lân chi tử cầu mời. Nói vậy thần y ở Trương Cuồng cũng không tiện bác bỏ quốc gia thỉnh cầu a. Bàng thiên thần cho là mình hôm nay là chạy trời không khỏi nắng, ai nghĩ quốc gia sẽ vì hắn đứng ra, làm cho hắn có loại sống sót sau tai nạn an tâm cảm giác. Hoàng Khải chứng kiến quốc gia đều là Bàng thiên thần đứng ra, sầm mặt lại, hắn cảm giác mình làm cho đại ca tăng thêm áp lực, đệ đệ ta thiên phú so với hắn thế nào. Hoàng Đông Kiệt cũng không nói gì thả Bàng thiên thần, mà là phản vấn Tần Bắc Văn. Giác tỉnh không đến một năm, liền tấn cấp đến A cấp cao đoạn, hắn so với không được đệ đệ ngươi. Tần Bắc Văn vừa nghe, suy nghĩ sâu xa một cái, nhưng hắn vẫn là khách quan nói rằng, một cái đại tông sư, một cái S cấp dị năng giả, để cho ngươi tuyển trạch một cái, ngươi tuyển trạch cái kia một cái. Hoàng Đông Kiệt tiếp tục hỏi, Hoàng tiên sinh, không thể hai cái đều chọn sao? Tần Bắc Văn biết Hoàng Đông Kiệt ý tứ, hắn còn là không nguyện thả người. Cố Vũ Linh là Bàng thiên thần cử chỉ điên rồ, chỉ cần Cố Vũ Linh tồn tại một ngày, hắn cùng ta đệ đệ giữa tranh đấu làm sao lại bình tức. Ta không phải sợ tương lai đệ đệ ta cùng hắn tranh đấu thất bại, ta là sợ phiền phức. Hơn nữa đại tông sư không phải tốt như vậy đột phá, dù cho Kính Hồ Y Trang cùng Bàng ra cực lực giúp hắn, ngưỡng cửa kia hắn không bước qua được, hắn như trước không đột phá nổi. Đệ đệ ta thì bất đồng, không có ta, hắn trong vòng 10 năm cũng có thể tấn cấp đến S cấp, có ta, vậy xem ta tâm tình, ta vui vẻ, ta có thể cho hắn trước giờ mấy năm đột phá. Một cái có tỷ lệ đột phá đến đại tông sư nhân, một cái 100% tấn cấp đến S cấp dị năng giả, cái này còn muốn chọn sao? Hoàng Đông Kiệt ngữ khí không nhanh không chậm nói. Tần Bắc Văn trầm mặc một hồi, trong lòng hắn rất hiểu, nếu như Hoàng Đông Kiệt thật không muốn buông tha Bàng Thiên Thần, bọn họ chỉ có thể nhượng bộ. Ta sẽ không để cho các ngươi khó xử, các ngươi không phải là muốn đại tông sư chiến lực sao? Ta cho các ngươi. Hoàng Đông Kiệt lời nói làm cho Tần Bắc Văn sửng sốt. Cực Hoàng Đan, đây là ta nghiên cứu ra được đặc thù đan dược, một cái tông sư cường giả tối đỉnh chỉ cần dùng Cực Hoàng Đan, là hắn có thể 100% đột phá đến đại tông sư tầng thứ. Không có tác dụng phụ, cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Hoàng Đông Kiệt vừa dứt lời, Mục Cảnh Dịch bọn họ từng cái đều đứng lên, ánh mắt thập phần lửa nóng nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Gia tộc bọn họ quá khát vọng đại tông sư ra đời, bây giờ biết Cực Hoàng Đan loại đẳng cấp này đan dược, bọn họ làm sao có khả năng ngồi yên. Người nhà họ Bàng liền cùng sợ choáng váng giống nhau, bọn họ không nghĩ, tới thần y có thể khiến người ta 100% đột phá đến đại tông sư tầng thứ. Hiện tại Cực Hoàng Đan đều đi ra rồi, còn có ai có thể giữ được bọn hắn Bàng ra? Cái gì, Hoàng tiên sinh, ngươi nói nhưng là thực sự, Cực Hoàng Đan thật có thể làm cho tông sư, cường giả tối đỉnh 100% đột phá đến đại tông sư, tầng thứ? Tần Bắc Văn chấn động liên tục hỏi. Ta ngay cả người chết đều có thể phục sinh, luyện ra có thể khiến người ta đột phá đến đại tông sư đan dược, rất khó sao? Lời này vừa nói ra, không ai có thể phản bác. Cái này khiến, hiện trường đám người cũng nghĩ như thế nào nịnh bợ Hoàng Đông Kiệt. Hơn nữa Mục Cảnh Dịch bọn họ, đều muốn được không quản trả giá cao gì. Bọn họ đều muốn từ trên người Hoàng Đông Kiệt cầu lấy một viên Cực Hoàng Đan người. Ta cho quốc gia 3 viên Cực Hoàng Đan, ta coi như Bàng Thiên Thần có thể đột phá đến đại tông sư, 3 cái đại tông sư đổi 1 cái đại tông sư, không lỗ a. Hoàng Đông Kiệt đều không quan tâm hắn đan dược đều đút cho Bạch Nhãn Lang, đan dược là hắn luyện, dùng đan dược người, mệnh giá ý nghĩa trưởng khống ở Hoàng Đông Kiệt trên tay. Dùng đan dược người, bình thường sẽ không nhận thấy được cái gì, nhưng chỉ cần Hoàng Đông Kiệt có nhu cầu, bọn họ sẽ biến thành Hoàng Đông Kiệt trong tay nhất vũ khí sắc bén. Đừng tưởng rằng hắn biết hảo tâm miễn phí đem đan dược cho người khác, một thế, hắn còn là bất lương thần y, người nhà họ Bàng sắc mặt trắng phau, bọn họ thực sự là bị Hoàng Đông Kiệt danh tác hù dọa. 3 viên Cực Hoàng Đan, muốn quốc gia quăng đi bọn họ Bàng ra đều có thể. Hoàng tiên sinh, ngươi nói nhưng là thực sự, cống hiến 3 viên Cực Hoàng Đan cho quốc gia. Tần Bắc Văn đã không có vì Bàng Thiên Thần nói chuyện ý nghĩ. 3 viên Cực Hoàng Đan, ý nghĩa 3 gã đại tông sư. Bàng Tiên xem như là quốc gia hậu bị đại tông sư một trong, nhưng hắn là võ đạo thế gia người, tâm không tất cả quốc gia trên người. Làm cho Bàng gia xuất hiện cái thứ 2 đại tông sư cũng không tiện, dễ dàng như vậy đánh vỡ cân bằng. Tần Bắc Văn suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra lý do nào khác. Nói chung, thần y muốn làm gì, để hắn làm thôi. Chỉ cần có thần y ở, sau này Cực Hoàng Đan còn có thể thiếu sao? Bọn họ muốn bao nhiêu đại tông sư, còn không phải là xem bọn hắn có thể từ trên người thần y đạt được bao nhiêu Cực Hoàng Đan. Ngươi ngày mai phái người qua đây lấy. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, được rồi, vậy chúc Hoàng tiên sinh ngươi chơi vui vẻ. Tần Bắc Văn nói xong cũng kết thúc nói chuyện. Tuyển trạch a, là tự phế võ. Không cần tuyển, ta tự phế võ công. Không đợi Hoàng Đông Kiệt nói xong, không cho tộc nhân khổ sở Bàng Thiên Thần tuyển trạch tự phế võ công. Người nhà họ Bàng nghe được Bàng Thiên Thần lời nói, muốn nói cái gì, lại nói không nên lời. Hơn nữa phụ thân của Bàng Thiên Thần Bàng Tinh Hà nắm chặt nắm tay, hiện ra tức phẫn nộ lại không thể làm gì. Đều lựa chọn, vậy chăm chú một điểm, đừng làm những thứ kia thủ đoạn nhỏ, không phải vậy cho ta xem đi ra, sẽ rất lúng túng. Hoàng Đông Kiệt một bộ xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Bàng Thiên Thần biết Hoàng Đông Kiệt là nhắc nhở hắn không muốn lừa gạt, hắn đây làm sao dám. Hắn chính là thần y, nếu như lừa gạt, bị nhìn đi ra, đây không phải là cho thần y bão nổi cơ hội. Bộc Bàng Thiên Thần tụ lực một quyền oanh hướng chính mình đan điền. Hắn thổ huyết kém chút đứng không vững ngã xuống, cũng may có phụ thân của hắn ở sau lưng đỡ lấy hắn. Có thể à? Bàng Thiên Thần sắc mặt tái nhợt hỏi hướng Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy không thú vị, liền phất tay một cái ý bảo sự tình đến đây kết thúc. Người nhà họ Bàng đã không có mặt tiếp tục ở lại nơi này, liền dẫn Bàng Thiên Thần ảo não đi. Người nhà họ Bàng vừa đi, lúc đó chàng duy nhất nhân vật chính là Hoàng Đông Kiệt. Đừng làm cho bọn họ tới gần ta. Nghe được Hoàng Đông Kiệt lời nói, võ thần Hạ Hồng Đông đã hiểu. Đại tông sư khí tức tiết lộ ra ngoài, bức lui sở hữu muốn xít tới gần nhân. Ta ở chỗ này tuyên bố, ta theo Cố gia đoạn tuyệt toàn bộ quan hệ, về sau Cố gia sinh tử không có quan hệ gì với ta. Cố Vũ Linh trước mặt của mọi người tuyên bố tin tức này. Người Cố gia nghe được Cố Vũ Linh lời nói, sắc mặt cũng không tốt, đây thật là đem bọn họ đường lấp kín. Bọn họ còn muốn nói điều gì, có thể Hoàng Đông Kiệt ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, bọn họ an tĩnh. Chứng kiến người Cố gia đàng hoàng, Hoàng Đông Kiệt ánh mắt nhìn phía đám người. Ta biết các ngươi nghĩ muốn cái gì? Phục sinh danh ngạch, Cực Hoàng Đan, còn lại đặc thù đan dược, hoặc là mời ta cứu trị các ngươi người trọng yếu nhất. Những thứ này, ta đều có thể thỏa mãn các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể xuất ra ta động lòng đồ vật, có thể tới cùng ta đổi. Hoàng Đông Kiệt hướng về phía hiện trường đám người nói xong đoạn văn này, liền cho Đại Hùng một cái ánh mắt. Đại Hùng minh bạch, phát động năng lực mang theo Hoàng Đông Kiệt bọn họ ly khai. Nghe được thần y lúc rời đi nói, hiện trường đám người đều xôi trào. Bọn họ chính là muốn cái này, bọn họ không sợ liên lạc không được thần y, nếu như bọn họ thật có làm cho thần y động tâm đồ đạc, tìm quốc gia liền được, quốc gia sẽ giúp bọn họ liên hệ thần y. Nhưng nghĩ đến cái gì đồ đạc có thể để cho thần y tâm động, bọn họ tập thể lại trầm mặc xuống. Dường như thần y cái gì cũng không thiếu. Hiện trường chỉ có một cảnh dịch ánh mắt của bọn họ đang nhấp nháy, bọn họ có lẽ đã bắt được thần y cho tin tức của bọn hắn. Thần y hiện thế, tự nhiên dẫn tới thế nhân truy phủng cùng quan tâm, không đầy nửa canh giờ. Hoàng Đông Kiệt bộ dạng phác họa liền ra tới. Ở tin tức cùng hưởng thời đại, ám võng bên trên đã xuất hiện Hoàng Đông Kiệt bức ảnh. Điều này làm cho những quốc gia khác, tổ chức, cá biệt hữu tâm nhân đều bởi vì Hoàng Đông Kiệt dâng lên. Hoàng Đông Kiệt trở lại y quán, hắn đã không ở hiện thực thế giới đợi, mà là tại kính thế giới bên trong y quán An Gia. Hiện thực tới tìm hắn người, thấy chỉ có rỗng tuếch y quán. Không có hắn cho phép, bất kể là không gian năng lực giả, vẫn là đều là mặt kính loại hình dị năng giả, đều vào không được hắn kính thế giới. Đây là ngươi muốn tăng thọ đan, bên trong có hai khỏa, trong đó một viên tăng thêm 20 năm tuổi thọ là ngươi cần đan dược, một viên tăng thêm 10 năm tuổi thọ đan dược là ta mặt khác thưởng cho đưa cho ngươi. Hoàng Đông Kiệt đem Hạ Hồng Đông thù lao cho hắn. Cần ta làm cái gì, mới có thể thu được lấy cực hoàng đan? Hạ Hồng Đông muốn tăng thọ đan là vì hắn thê tử, bây giờ nghe cực hoàng đan sự tình, hắn tự nhiên muốn vì hắn hậu nhân chuẩn bị. Cực hoàng đan rất khó luyện chế, không phải là cái gì vội vàng đều có thể đổi lấy cực hoàng đan. Hạ Hồng Đông vừa nghe cũng biết ngắn hạn bên trong rất khó thu hoạch cực hoàng đan, bởi vì muốn cực hoàng đan quá nhiều người. Hoàng Đông Kiệt cho hết Hạ Hồng Đông thù lao, dạ ma bọn họ đơn giản, nhân tình trung hòa, lại cho một ít đan dược thông thường liền xong chuyện. Hạ Hồng Đông cùng dạ ma bọn họ ly khai, Cố Vũ Linh đi cùng Tống Loan Loan các nàng làm cơm đi, trong đại sảnh chỉ còn lại Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ. Ngày hôm nay ta cho ngươi lên cái này bài học, ngươi lĩnh ngộ được cái gì? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, thế giới sẽ vì ngươi nhượng bộ. Hoàng Khải suy nghĩ sâu xa khoảng khắc hồi đáp. Cũng không tệ lắm, giờ học không có phí công bên trên. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói. Ca, chúng ta trước mặt mọi người để cho bọn họ thật mất mặt, còn phế đi bọn họ kỳ lân chi tử. Đây hoàn toàn là cùng bọn họ kết thúc tử thù. Bây giờ là chúng ta thế lực lớn, bọn họ chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Nhưng bọn hắn âm thầm cho chúng ta tìm phiền toái có khả năng vẫn phải có. Ta kiến nghị trảm thảo trừ căn. Hoàng Khải tâm tính sớm thay đổi, hiện tại hắn chỉ nghĩ trừ bỏ toàn bộ uy hiếp được hắn người. Việc này ngươi liền không cần lo, ngươi nghĩ rằng ta lúc rời đi nói những lời này cũng là vô ích, đó bất quá là đem người trong lòng tham lam phóng đại mà thôi. Nhìn cho thật kỹ, lại có bao nhiêu người vì nịnh bợ ngươi ca ta, tuyển trạch nhào tới trước đến tiếp sau. Hoàng Khải vừa nghe, chân mày thư hoãn, đại ca vĩnh viễn là đại ca, công tác thực sự là tích thủy không rơi. Bằng gia muốn chữa trị đan điền. Còn có cuối cùng một cái biện pháp, chính là mời chữa bệnh chủ xuất thủ. Thế nào lễ nói ra cuối cùng một cái biện pháp? Cứ làm như vậy, thần nhi, ngươi liền cùng ông ngoại ngươi đi kính hô y trang chữa thương, có thể, ngươi liền đợi ở thanh bình giới không nên quay lại. Thần y năng lượng ngươi cũng thấy đấy, đại tông năm. Chín sư căn bản là không uy hiếp được hắn, thậm chí hắn có thể đại lượng sinh sản đại tông sư. Chúng ta bằng ra đối mặt hắn quá vô lực, ngày gần đây gia tộc có thể bởi vì hắn sẽ không an bình. Thần nhi, đan điền chữa trị phía sau, ngươi liền an tâm ở thanh bình giới tu luyện, dù cho ngươi đột phá đến đại tông sư cũng không nên quay lại. Muốn trở về, trừ phi ngươi đột phá đến trong truyền thuyết thiên nhân cảnh giới. Chỉ có thiên nhân cảnh giới, ngươi tài năng mới có thể trưởng khống vận mạng của mình. Đến lúc đó, mặc kệ ngươi là giết chết thần y, vẫn là nô dịch thần y vì nhà chúng ta tộc sử dụng, đều sẽ không có người dám nói cái gì. Bàng Tinh Hà đối với chính mình nhi tử vẫn là kỳ vọng rất lớn, bọn họ bằng ra chịu nhục. Chỉ cần bọn họ có tâm huyết, bọn họ làm sao lại nhẫn cả đời. Đã biết, phụ thân, ta sẽ vương giả trở về, ta sẽ nhường Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ trả giá thật lớn. Bàng Thiên Thần nghe được ngoại công có thể mời chữa bệnh chủ vì hắn trị liệu, nội tâm hắn vui vẻ, đồng thời quên không được Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ đối với vũ nhục ta của hắn. Bàng Thiên Thần tại hắn ngoại công trị liệu xong, thương thế trên người có chút hỏa hoãn, quan tâm giấu cừu hận hắn căn bản ngủ không được, mỗi quá một giây, với hắn mà nói đều là giày vò. Vì vậy trời vừa sáng, hắn liền cường liệt yêu cầu ngoại công lập tức dẫn hắn đi kính hô y trang. Thế nào lễ không có cách nào, chỉ có thể cáo biệt Bàng gia những người khác, mang theo Bàng Thiên Thần đi cố định không gian môn tiến nhập thanh bình giới. Tiến nhập thanh bình giới không bao lâu, Bàng Thiên Thần bọn họ bị người cắm sào chờ nước bắt được. Tại sao là các ngươi muốn làm gì? Bàng Thiên Thần chứng kiến một nhóm người giết ra tới, bên trong có Mục Gia Hung Nhân Mục Thả Lỏng Trắng, Nhâm Gia Kiếm Cầm Giải Nhiệm Chưa Thuyền, Đoàn Gia Quỷ Sư Đoạn Sông Trần, Tưởng Gia cùng Ôn Gia Nhân cũng ở. Cảnh tượng này làm cho Bàng Thiên Thần sắc mặt trắng nhợt, hắn rõ ràng ý thức được cái gì. Cái này còn muốn hỏi, đây không phải là rõ ràng. Mục Thả Lỏng Thuyền bọn họ giống như thợ săn giống nhau, nhìn chòng chọc vào Bàng Thiên Thần bọn họ, là thần y cho các ngươi tới giết chúng ta. Có thể để cho Ngũ Gia tề tụ, Bàng Thiên Thần trong lòng đã rất rõ ràng, chỉ có thần y có thể làm được. Thần y đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Sai rồi, ngươi một cái phế nhân, thần y mới sẽ không đại phí chu trương để cho chúng ta tới trảm sát bốn ngươi. Là chúng ta chủ động tới đánh giết các ngươi, nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta bất quá là nghĩ nịnh bợ thần y mà thôi. Mục Thả Lỏng nói vô ích nói. Bàng Thiên Thần thân thể run lên, cái này thần y không khỏi khủng bố hơi quá a. Vô số người nịnh bợ hắn, các loại nghĩ trăm phương ngàn kế thảo hắn vui mừng. Hắn bất quá là đứng ở thần y mặt đối lập, vô số người đã nghĩ bức tử hắn. Nguyên nhân bất quá là thảo thần y vui mừng. Các ngươi điên rồi, ta nhưng là Kính Hô Y Trang đại trưởng lão, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn ngay cả ta cùng nhau trừ bỏ. Thế nào lễ nghe được không phải thần y trước mặt sai khiến nhóm tới, hắn sức mạnh tới, mượn Kính Hô Y Trang uy vọng nghĩ bức lùi bọn họ. Ngươi là Kính Hô Y Trang đại trưởng lão không sai, nhưng chớ đem ngươi nghĩ trọng yếu như vậy, thật sự coi chính mình ở Kính Hồ chữa bệnh chủ phải không có thể thay thế. Cực Hoàng Đan xuất hiện, không nói thế lực khác, chính là các ngươi Kính Hô Y Trang cũng muốn làm được một viên. Ngươi thật sự cho rằng ngươi giá trị một viên Cực Hoàng Đan. Đừng lừa mình dối người, dù cho các ngươi chữa bệnh chủ biết là chúng ta làm, nhưng bọn hắn nếu như biết chúng ta làm như vậy vì nịnh bợ thần y, nói vậy bọn họ cũng sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Thế nào lễ vừa nghe, sắc mặt trắng nhợt, đừng xem vô số cường giả đều thiếu nợ Kính Hô Y Trang nhân tình, nhưng liên quan đến đại tông sư tầng thứ, bọn họ Kính Hô Y Trang liền không có sức. Dưới so sánh, bọn họ Kính Hô Y Trang càng hy vọng sở hữu thuộc về mình đại tông sư, tự thân cường đại, mới thật sự là cường đại. Hiện tại Cực Hoàng Đan xuất hiện, Kính Hô Y Trang vì Cực Hoàng Đan bán hắn, cũng không phải là không thể. Còn như Bằng Gia, giờ này khắc này sợ rằng điều tự thân khó bảo toàn. Mục Thả Lỏng Trắng bọn họ không có áp lực chút nào nói rằng. Có ý tứ. Bàng Thiên Thần nghe vậy biến sắc, nguyên lai hắn còn muốn mượn dùng hết tổ uy vọng dọa lui Mục Thả Lỏng Trắng bọn họ. Ai nghĩ lần này nói vừa ra, hắn ý thức đến chuyện nghiêm trọng. Năm cái võ đạo thế gia liên hợp căn bản uy hiếp không được bọn họ Bàng Gia, bởi vì có hắn lão tổ ở, một cái đại tông sư đã đủ chấn áp còn lại võ đạo thế gia liên hợp nhằm vào. Nhưng Mục Thả Lỏng Trắng bọn họ nói bọn họ Bàng Gia giờ này, khắc này đều tự thân khó bảo toàn. Vậy ý nghĩa có đại tông sư, hoặc là S cấp dị năng giả vì nịnh bợ thần y đối với bọn họ Bằng Gia động thủ. Cực Hoàng Đan làm cho vô số thế lực đè ngồi không yên, nhưng chân chính làm cho không người nào có thể cự tuyệt là phục sinh danh ngạch. Quá khứ thần y cùng mặt nhật giống nhau thần bí, khiến người ta nghĩ nịnh bợ thần y, đều không biết từ đâu phương diện vào tay, hiện tại không giống nhau. Thần y lộ diện, hết lần này tới lần khác các ngươi Bằng Gia còn đắc tội thần y, đây không phải là làm cho tất cả mọi người chứng kiến hy vọng, vì phục sinh danh ngạch. Đại tông sư cùng S cấp dị năng giả tự mình hạ tràng thì như thế nào? Mục Thả Lỏng Trắng nói làm cho Bàng Thiên Thần trong ánh mắt xuất hiện cực e rằng, kinh hoàng cảm giác sợ hãi. Cho tới bây giờ, hắn mới chỉ có biết mình ý tưởng là có ngây thơ cỡ nào. Hắn còn vọng tưởng trở thành thiên nhân, vương giả trở về tìm thần y báo thù, nhưng không biết hắn đắc tội thần y một khắc kia trở đi, toàn thế giới cũng đã quăng đi hắn. Xoát xoát xoát lúc này, lại có người tới. Tới đều là thanh bình giới người, làm thế nào lễ thấy là Thiên Quyền Tông? Thiên Thu Cốc, Tinh Cung nhóm thế lực cường giả đến, nội tâm hắn vui vẻ, những thế lực này nhân hắn đều nhận thức. Trước đây vì Kính Hô Y Trang đan dược, những thế lực này nhân còn nịnh bợ quá hắn. Các ngươi quá giới. Thanh Bình giới chờ các loại tông môn cường giả xuất hiện, liền cùng Mục Thả Lỏng Trắng bọn họ rằng co, đừng sợ, nơi đây không phải thế tục, Mục Thả Lỏng Trắng bọn họ muốn động chúng ta, hỏi trước nơi này cường giả có đồng ý hay không. Thế nào lễ cảm thấy bọn họ được cứu rồi, liền thoải mái ngoại tôn không cần lo lắng. Các ngươi muốn đảm bảo bọn họ, các ngươi có biết hay không bọn họ đắc tội là ai? Mục Thả Lỏng Trắng bọn họ chứng kiến Thanh Bình giới có mặt mũi tông môn cường giả tới, nhướng mày, áp lực cũng thay đổi lớn. Chúng ta biết bọn họ đắc tội là ai, chúng ta tới cũng không phải đảm bảo bọn họ, các ngươi nghĩ kết giao thần y, chúng ta cũng muốn. Thiên Quyền Tông trưởng lão nói ra những lời này, làm cho Mục Thả Lỏng Trắng bọn họ minh bạch, Thanh Bình giới mấy cái tông môn là tới cướp người. Thế nào lễ vừa nghe, thân thể run lên, nguyên lai là hắn tự mình đa tình. Bọn họ cũng là vì nịnh bợ thần y mà đến. Dĩ nhiên mọi người mục đích đều giống nhau, không bằng cái này dạng, Bàng Thiên Thần là chúng ta thế tục nhân, hắn thuộc về chúng ta, thế nào lễ thuộc về các ngươi, như thế nào? Mục Thả Lỏng Trắng bọn họ chứng kiến Thanh Bình giới tới nhiều cường giả như vậy, đánh nhau gây bất lợi cho bọn họ, đã nghĩ dùng đàm phán giải quyết chuyện này. Không được, bảng thiên thần thuộc về chúng ta, thế nào lễ thuộc về các ngươi? Thanh bình giới cường giả cũng không ngốc, nghĩ định bợ thần y, rõ ràng bảng thiên thần phân lượng càng lớn, bọn họ làm sao lại buông tay? Chúng ta thật xa chạy tới thanh bình giới cắm sào chờ nước, chính là vì hắn, hiện tại các ngươi để cho chúng ta đem hắn giao cho các ngươi, khả năng sao? Mục thả lỏng trắng bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm thanh bình giới các cường giả, cướp người cũng không phải như vậy cướp. Ha ha ha, bảng thiên thần điên dậy rồi, chứng kiến người của toàn thế giới đều muốn lấy mạng của hắn, hắn nhớ không điên đều không được. Vậy chia một nửa a. Thanh bình giới tới trong cường giả, có một cái cầm đao cường giả đột nhiên nổ lên, lướt qua bảng ra những thứ kia có cũng được không có cũng được tử sĩ, xuất hiện ở bảng thiên thần trước mặt. Hoàng đao đương lập, chém xuống một cái. Đã là phế nhân bảng thiên thần làm sao có khả năng tránh ra, thân thể trực tiếp bị một chia làm hai. Thế nào lễ chứng kiến ngoại tôn bị một chia làm hai, trừng mắt, không đợi hắn gọi ra tới, đao phong đưa ngang một cái, người khác đầu rơi. Làm sao rồi, một người phân nửa, cái này dạng ai cũng có nước cờ đầu. Cầm đao cường giả vung ra mấy đạo đao khí đem bảng gia tử sĩ chém hết, nhìn về phía mục thả lỏng trắng bọn họ, ý bảo bảng thiên thần thi thể chia một nửa. Chúng ta đi, mục thả lỏng trắng bọn họ không muốn cùng thanh bình, giới cường giả gây quá căng, cũng làm người ta đem bảng thiên thần phân nửa thi thể mang đi. Bảng gia lúc này bảng gia tộc khu nhà hỏa hoạn đỏ thẫm thiên địa, tiếng khóc, ngao gào tiếng, vũ khí lạnh rạch ra thân thể thanh âm tùy ý có thể thấy được. Vây công bảng gia thế lực thực sự nhiều lắm, không ngừng ngũ đại võ đạo thế gia người đến. Một ít lãnh đời gia tộc cũng tham dự tiến đến. Bảng gia tộc trung ương nhất, bảng tiên vẻ mặt khó tin nhìn lấy vây công hắn ba người. Một cái lãnh đời gia tộc đại tông sư, Gia Cát Tu Dương. Một cái xa lạ đại tông sư, chắc là mới đột phá không bao lâu. Còn có một cái, võ thần Hạ Hồng Đông. Vì sao? Bảng tiên không nghĩ ra quốc gia tại sao phải quăng đi hắn. Nếu như không vứt bỏ, trường hợp như vậy làm sao lại xuất hiện? Còn không phải là bởi vì các ngươi ngu xuẩn. Đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội thần y. Hướng về phía điểm này, ta muốn không phải kính phục các ngươi bảng gia đều không được. Người khác đều không có cơ hội nịnh bợ thần y, ai nghĩ các ngươi bảng gia cho chúng ta như vậy cơ hội. Chúng ta thật đúng là cảm ơn ngươi đâu. Đều là đại tông sư, vòng tròn cứ như vậy tiểu, lẫn nhau nhận thức là bình thường. Chỉ bất quá Gia Cát Tu Dương nguyên bản cùng bảng tiên quan hệ liền không thế nào tốt. Hiện tại bảng gia có kết quả như thế này. Hắn không chỉ là bỏ đá xuống giếng, còn muốn giết người Chu Tâm. Bất quá nói thật, hắn nhớ cảm ơn bảng gia cũng không sai, thần y trên tay phục sinh danh ngạch thực sự quá mê hoặc người. Thêm lên cực hoàng đan, ai đây ngồi yên? Có đại tông sư chấn giữ gia tộc và không có đại tông sư chấn giữ gia tộc, là có chênh lệch, là không cùng một dạng. Một viên cực hoàng đan liền đại biểu một gã đại tông sư sinh ra, hắn không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì gia tộc của mình truyền thừa suy nghĩ, tuy là hắn không có nắm chắc. Từ trên người thần y đạt được phục sinh danh ngạch cùng cực hoàng đan, nhưng có cơ hội cùng thần y nhận thức, làm cho thần y ghi lại hắn, hắn vì sao không làm? Bảng tiên đối với Gia Cát Tu Dương bỏ đá xuống giếng không có một chút ngoài ý muốn, vòng tròn nhỏ như vậy, Gia Cát Tu Dương nhìn hắn khó chịu, đồng dạng hắn xem Gia Cát Tu Dương cũng không thoải mái. Quên Gia Cát Tu Dương nói, tầm mắt của hắn lạc hướng cái kia xa lạ đại tông sư. Quốc gia đạt được thần y ba viên cực hoàng đan, trong đó một viên chính là ta dùng. Con người của ta không thích thiếu người đồ đạc, quản chi đan dược này là quốc gia cho, nhưng nó xuất từ thần y tay, ta muốn là không làm chút cái gì, luôn cảm giác thiếu thần y cái gì. Sở dĩ ta tới. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta hôm nay sở tác sở vi là cá nhân hành vi, cùng quốc gia không quan hệ. Đủ Tường Hải không nhanh không chậm nói rằng, bảng tiên chứng kiến cực hoàng đan thật tạo nên một gã đại tông sư đi ra, dù cho hắn tâm cảnh ở tốt, nội tâm của hắn cũng là cuồn cuộn khó có thể bình tĩnh. Đột nhiên hắn cảm thấy bọn họ bằng ra rất ngu xuẩn, làm sao lại đem không nên nhất trêu chọc người đắc tội rồi đâu. Ngươi lại là vì cái gì, còn là nói quốc gia không ngừng buông tha ta, còn muốn từ thần y cái kia đạt được càng nhiều hơn cực hoàng đan. Không tiếc sát hại đối với quốc gia bể tôi có công, cũng muốn lấy lòng thần y. Bảng tiên ánh mắt cuối cùng dừng lại ở võ thần Hạ Hồng Đông trên người, hắn nhớ đạt được đáp án. Ngươi sai rồi, ở chúng ta hành động trước, quốc gia là cực lực ngăn cản chúng ta. Nhưng nghĩ lấy lòng thần y quá nhiều người. Quốc gia căn bản là không ngăn cản được. Cuối cùng quốc gia bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ mặc không quan tâm. Người là có tư tâm, ai không muốn gia tộc của mình vĩnh viễn phồn thịnh xuống phía dưới. Ta không nghĩ đến, nhưng ta không đến, cũng sẽ có người khác tới, sở dĩ. Bàng huynh, ngươi nên có thể hiểu được ta. Võ thần Hạ Hồng Đông bình tĩnh nói rằng. Ha ha ha, tốt một cái ta có thể hiểu ngươi. Hạ Hồng Đông, ta trước đây nghĩ đến ngươi là một cái vô dục vô cầu nhân. Không nghĩ tới, một cái thần y sẽ đem ngươi làm thành cái này dạng. giả nhân giả nghĩa, tất cả đều là một đám giả nhân giả nghĩa nhân. Bàng Tiên phẫn nộ gào xong, rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Hắn cũng không ngu ngốc, hắn nguyên bản là so với Hạ Hồng Đông yếu một phần, hiện tại thêm lên Gia Cát Tu Dương Hòa đủ Tường Hải, hắn căn bản cũng không có thắng khả năng, hắn không muốn chết ở chỗ này, hắn vẫn đang tìm cơ hội chạy trốn, Bàng gia là không giữ được, nhưng chỉ cần hắn còn sống, Bàng gia vẫn tại Bàng Tiên, từ bỏ chống lại a, cũng đừng nghĩ đến chạy trốn, thần phạt hắn cũng tới. Chỉ bất quá thần phạt hắn cho rằng đây là giữa các võ giả chuyện, hắn một cái dị năng giả không dễ làm dự tiến đến, liền tại ngoại vi coi chừng. Đối mặt thần phạt, ngươi phàm thai thân thể, chính là bị lôi đình chôn vùi. Gia Cát Tu Dương nhìn ra Bàng Tiên tâm tư, cười nhạt một nói rằng, hỗn đản Bàng Tiên nghe được ngoại vi có thần phạt coi chừng, tốc độ của hắn ở nhanh, cũng mau bất quá thiểm điện, nhất thời hắn mặc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. To vận mệnh hỗn đản. Hạ Hồng Đông ba người bọn họ liếc nhau, trực tiếp đem chính mình chân nguyên lĩnh vực phóng xuất, đem Bàng Tiên bao phủ đi vào. Thỏ gấp rồi đều sẽ cắn người, càng chưa nói người. Bàng Tiên thấy đào sinh vô vọng, cả người liền triệt để điên cuồng lên, cho dù chết, hắn cũng muốn mang đi một cái. Hắn chân nguyên lĩnh vực cũng thả ra ngoài, sau đó hắn từng chiêu cùng Gia Cát Tu Dương liều mạng. Giữa đại tông sư chiến đấu bạo phát, đem chung quanh dưỡng khí trong nháy mắt rút không, làm cho đầy trời hỏa hoạn ngay lập tức dập tắt, không khí ở bạo liệt. Liền đại địa đều khẽ chấn động đứng lên. Đánh thật kịch liệt, nhưng ba đánh một, luôn cảm giác có điểm khi dễ người. Thần phạt ngồi ở ngoại vi trên tảng đá lớn, đang không có việc gì ăn bánh bích quy, hắn hy vọng sự tình có thể sớm kết thúc một chút, cái này dạng hắn liền có thể đi về. Không có làm cho hắn đợi lâu, rất nhanh giao chiến động tĩnh sẽ không có. Thần phạt khóe miệng cười khẽ, hắn không có đi hiện trường kiểm tra một cái, mà là đứng dậy đi trở về. Trong khi giao chiến, Bàng Tiên thi thể tàn khuyết không đầy đủ nằm ở đó. Hạ Hồng Đông y phục nhỏ bé phá, đủ Tường Hải sống mũi bị cắt đứt, trừ Cát Tu Dương cánh tay trái trực tiếp chặt đứt, đúng là mẹ nó người điên, thiếu chút nữa thì bị hắn mang đi. Gia Cát Tu Dương lúc này nội tâm nhăn nhúm, vừa rồi nếu không phải là né tránh đúng lúc, hắn cắt thì không phải là cánh tay trái, mà là trái tim bị chặn mặc. Ta cái này cái cụt tay có thể hay không tìm thần y giúp ta đón về. Gia Cát Tu Dương bình yên tĩnh, con ngươi đảo một vòng, hỏi hướng Hạ Hồng Đông. Hạ Hồng Đông nhìn hắn một cái, làm sao không biết hắn đánh là ý định gì, không để ý tới hắn, xoay người liền rời đi hiện trường. Keo kiệt Gia Cát Tu Dương cảm thấy Hạ Hồng Đông thật hẹp hòi, không có chút nào cho hắn tiếp xúc thần y cơ hội. Hắn ngược lại không lo lắng cho mình cụt tay, gia tộc y sư là có thể đón về, dù cho cụt tay tế bào bại hoại, nhân bản một cánh tay đi ra, đón về cũng không có gì đáng ngại. Chứng kiến đủ Tường Hải cũng ly khai, Gia Cát Tu Dương tự chuốc nhục nhã, cũng ly khai. Bàng gia bị hủy diệt. Hoàng Đông Kiệt trước tiên liền nhận được tin tức, nhưng hắn không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí hắn đối với Bàng gia có hay không bị diệt hắn đều không để ở trong lòng. Bất quá người khác cũng là vì làm hắn vui lòng, hắn cũng không khả năng một điểm biểu thị đều không có, tùy tiện xuất ra một ít đan dược thông thường khiến người ta phát ra ngoài. Một ít đạt được Hoàng Đông Kiệt đan dược người, tất cả đều chịu vui như điên, bọn họ cảm thấy đây là lương khởi đầu tốt, cách bọn họ đạt được cực hoàng đan, phục sinh danh ngạch lại gần một bước. Sắp tới đi tìm thần y có rất nhiều. Bọn họ đều là căn cứ tin tức tương quan tìm đến, nhưng bọn hắn thấy đều là rỗng tuếch y quán, liền Hoàng Đông Kiệt mặt đều không thấy. Các quốc gia bí ẩn hội nghị bắt đầu rồi. Người của chúng ta hãy tìm không đến thần y, chắc là Diệu Vũ quốc đem thần y ẩn nấp rồi. Thiên Lợi nước Tổng thống nói rằng, lời nói nhảm, thần y có thể phục hoạt tử nhân, có thể chế tạo cực hoàng đan, nếu như ngươi là Diệu Vũ quốc, chỉ sợ ngươi đem hắn bảo vệ càng thêm kín. Trước không cần đi quản thần y. Chúng ta về sau có nhiều thời gian chậm rãi đem thần y tìm ra, chúng ta việc khẩn cấp trước mắt là mặt nhật niệm, tạo thần nghiên cứu sở đã đồng ý, chúng ta cũng chuẩn bị xong hết thảy. Cái này một lần, nếu như chúng ta vẫn không giết được mặt nhật, về sau cũng chỉ có thể mặc cho Diệu Vũ quốc kiêu ngạo. Ngạo Đức quốc tổng thống nói rằng, tán thành còn lại tổng thống vừa nghe, nhấc tay tán thành, ở các quốc gia dưới sự thôi thúc, Diệu Vũ quốc phía trước đụng phải cản trở toàn bộ tiêu thất. Hết thảy đều tự nhiên. Mà vậy để cho bọn họ tìm hiểu nguồn gốc tìm được tạo thần nghiên cứu sở tổng bộ. Không chỉ như vậy, quốc gia mới có tạo thần nghiên cứu sở tổng bộ hạ lạc, dân gian liền theo sát, mà biết quốc gia đã thu hoạch tạo thần nghiên cứu sở tổng bộ hạ lạc. Trong lúc nhất thời, tâm tình của bọn hắn toàn bộ bị dẫn động đứng lên, tạo thần nghiên cứu sở ở Ma Đô sở tác sở vi, bọn họ vẫn nhớ kỹ. Công phẫn, dân ý, chủ nghĩa yêu nước, không một không hy vọng quốc gia vì Ma Đô nhân dân thảo một cái công đạo. Rõ ràng, ngầm thôi động đây hết thảy là lấy Ngạo Đức quốc cầm đầu mấy cái quốc gia. Chỉ có làm như vậy, Diệu Vũ quốc mới có thể xuất động mặt nhật ra ngoài vực tới. Các ngươi nói, quốc gia sẽ phái ai đi ngoại vực thanh trừ tạo thần nghiên cứu sở? Đây còn phải nói, đương nhiên là mặt Nhật, ngoại vực Long Ngư hỗn tạp, chỉ có phái mạnh nhất đi, tài năng mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Mặt Nhật mỗi lần xuất động, đều sẽ tạo thành rất nhiều người tử vong, cái này một lần cũng không biết ngoại vực biết chết bao nhiêu người. Ngoại vực chính là U Ác Tính, Quân Phiệt, Ma Túy Tập Đoàn, Đào Phạm, Nhi Đồng lừa bán căn cứ, chỗ như vậy, hắn tồn tại có ý nghĩa gì, còn không bằng làm cho mặt Nhật phá hủy nó. Thật là nhớ nhìn mặt Nhật tại ngoại vực đại phát thần uy dáng vẻ, cũng không biết lần này có thể hay không giống ma đều như vậy, phát sóng trực tiếp mặt Nhật diệu vũ quốc dân tình cảm mãnh liệt 160 tăng vọt, đều muốn xem quốc gia động tác kế tiếp. Hiện tại muốn ta đi một chuyến, vẫn là Hoàng Đông Kiệt cải biến dáng dấp, mang theo mấy người phụ nhân đi ra du ngoạn, tự nhiên chứng kiến người trong nước, bởi vì tạo thần nghiên cứu sở việc kích trụ tăng cao dáng vẻ. Quốc gia có điện, Hoàng Đông Kiệt không cần suy nghĩ cũng biết tìm hắn là bởi vì cái gì. Vừa tiếp xúc với nghe, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trước không vội, chờ chúng ta điều tra rõ ràng trước, hết thảy đều quá thuận lợi càng khác thường. Chuyện này phía sau phải có không ít quốc gia tham dự vào, mục đích rất lớn xác suất là hướng về phía Hoàng Tiên Sinh ngày tới. Làm ra cái này đại trận thế, chúng ta còn không biết ngoại vực có cái gì cùng đợi chúng ta. Hay là trước để cho chúng ta điều tra rõ ràng, lo lắng nữa có muốn hay không xuất động Hoàng Tiên Sinh ngày. Tần Bắc Văn biết cái này có thể là những quốc gia khác liên hợp nhằm vào mặt Nhật dương mưu, tuy là bọn họ tin tưởng vững chắc mặt Nhật thực lực, nhưng bọn hắn nên có thái độ vẫn phải có. Tùy các ngươi, cần ta xuất động, cho ta biết một tiếng là được rồi. Hoàng Đông Kiệt biết sự phẫn nộ của dân chúng sớm đã hình thành, quốc gia vì bình tức sự phẫn nộ của dân chúng, nhất định sẽ thanh thế vang dội hủy diệt mất tạo thần nghiên cứu sở. Hiện tại quốc gia còn có phương diện nào đó lo lắng, bất quá xuất động hắn là khẳng định, hắn chỉ chờ tới lúc thông bê biết liền được, ngược lại hai ngày này sẽ có kết quả. Cắt đứt điện thoại di động, Hoàng Đông Kiệt không có gì chuẩn bị cẩn thận, tiếp tục mang theo bên người mấy người phụ nhân du lịch đi dạo. Đế đô, ngũ đại siêu cấp gia tộc một, trong thượng quan gia tộc ở nhà mình chữa bệnh sở bên ngoài, thượng quan An Hùng bọn họ ở gấp cùng đợi. Bởi vì thượng quan Linh Lung muốn sinh. Nghe được thượng quan Linh Lung chuyển tới thống khổ tiếng, thượng quan An Hùng bọn họ đều cảm thấy không đành lòng, bởi vì bọn họ luôn cảm giác thượng quan Linh Lung chịu khổ thực sự nhiều lắm. Tại sao còn không sinh ra? Thượng quan Vũ Long lo lắng nói rằng. Cấp thiết nóng, chị ngươi mới vừa đi vào không bao lâu, vậy có nhanh như vậy? Cho ta thành thật ngồi, đừng lúc ẩn lúc hiện, lắc để cho người phiền lòng. Thượng quan An Hùng nhỏ bé quát lên. Phụ thân vừa mở miệng, thượng quan Vũ Long không dám lỗ mãng, chỉ có thể ngoan ngoãn trở về ngồi. Nhưng hắn chân đang không ngừng run, nói rõ trong lòng hắn lo lắng. Oa oa, một trận đứa bé sơ sinh tiếng khóc truyền ra, thượng quan An Hùng bọn họ tất cả đều đứng lên. Gia chủ, thiếu gia, tiểu thư sinh. Là nữ nhi, mẫu nữ khỏe mạnh. Hoa bà chạy chậm đi ra bẩm báo nói. Hảo. Thượng quan An Hùng vừa nghe, trên mặt xuất hiện tiếu ý, nói liên tục ba chữ hảo. Di đang ở du lịch Hoàng Đông Kiệt đột nhiên tâm thần xuất hiện một tia dự cảm, điều này làm cho hắn có điểm kỳ quái. Làm sao vậy? Tống Loan Loan các nàng xem đến Hoàng Đông Kiệt đột nhiên nhíu mày, không khỏi hỏi. Không có gì, các ngươi chơi trước, ta bói quẻ một cái. Tuy là bói quẻ, suy tính năng lực chịu đến mảnh thiên địa này hạn chế, nhưng trả giá một điểm đại giới, vẫn có thể bói quẻ ra một điểm mơ hồ tin tức. Hắn lúc này xuất ra đồng tệ bói quẻ, một quẻ xuống tới, hắn thu được một chút tin tức. Nữ nhi, ta có nữ nhi. Là ai? Chẳng lẽ là nữ nhân kia? Hoàng Đông Kiệt tính tới chính mình có nữ nhi, hắn nhất thời lâm vào trầm tư. Khoảng thời gian này hắn có nữ nhi sinh ra, chỉ có hắn mới hàng lâm đến thế giới này tới. Cái kia cùng hắn phát sinh qua quan hệ nữ nhân. Biết có nữ nhi hàng thế, Hoàng Đông Kiệt đã không có tâm tư du lịch, mang theo chúng nữ trở về, lúc này gọi thông Tần Bắc Văn điện thoại di động. Giúp ta một chuyện, cha tìm một cái gia tộc nào, hoặc là thế lực kia ở 10 tháng trước, ở Thiên Giang thành phố bí ẩn tìm kiếm qua ăn mày. Hoàng Đông Kiệt biết muốn tìm người, không có gì so với quốc gia nhanh hơn. Tốt Tần Bắc Văn đáp ứng, trước tiên phát động lực lượng đi điều tra. Thượng quan gia tộc Thượng quan An Hùng. Phụ tử vừa ý quan Linh Lung đã mệt mỏi ngủ mất, hài nhi cũng khỏe mạnh, bọn họ liền an tâm lui ra ngoài. Phụ thân, Tư Mã gia tộc đối với chúng ta tiến công càng ngày càng mãnh liệt, ngũ thúc bị phó quan của mình hãm hại, hiện tại đang bị quốc gia tạm thời cách chức điều tra. Tam thúc là Nhật Luân thủ dạ nhân, chấp hành nhiệm vụ lại đột nhiên mất tích, đến bây giờ sinh tử chưa biết. Hai chuyện này nhất định là Tư Mã gia tộc ở sau lưng thao tác, trước đây muội muội sự tình cũng là bọn hắn. Nhắc tới Tư Mã gia tộc. Thượng quan Vũ Long trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận cùng sát ý, nếu như Tư Mã gia tộc không phải đều là đế đô, ngũ đại siêu cấp gia tộc một trong, nếu như nơi đây không phải đế đô, quyền lực của quốc gia trung tâm, hắn đều muốn mang tử sĩ dạ tập Tư Mã gia tộc, không ngừng ngươi tam thúc cùng ngũ thúc chuyện, người nhị thúc tứ thúc cũng nhận được áp chế, ngay cả chúng ta bồi dưỡng người cũng bị Tư Mã gia tộc theo dõi. Thượng quan An Hùng hít một khẩu khí nói rằng, phụ thân, đều như vậy, chúng ta đây còn nhẫn cái gì, thẳng thắn cùng Tư Mã gia tộc liều rồi. Thượng quan Vũ Long vừa nghe, lửa giận càng tăng lên. Chúng ta còn chưa tới cái loại này lưới rách cá chết tình trạng, gia gia ngươi vẫn còn ở câu thông, chờ ngươi gia gia trở về đang nói. Thượng quan An Hùng lắc đầu nói rằng, thượng quan Vũ Long nghe được phụ thân nói như vậy, chỉ có thể đem lửa giận trong lòng lắng lại sóng gió. Một tháng sau, là tỷ tỷ sinh nhật, cũng là hài tử đầy tháng, chúng ta có muốn hay không? Hài tử không thể gặp người, cái này ngươi cũng biết, không phải vậy chúng ta thượng quan gia tộc sẽ trở thành lớn nhất lời đồn xấu. Ngoại trừ rượu đầy tháng không thể làm, chính là chị gái ngươi sinh nhật tiệc tối tốt nhất cũng không cần làm. Bây giờ có thể quá nhiều người, có hay không đã sanh hài tử, bọn họ liếc mắt là có thể nhìn ra. Thượng quan An Hùng biết nữ nhi chịu khổ, nhưng nữ nhi chịu đến ăn mày ô nhục sự tình, tuyệt đối không thể truyền đi. Nếu như thế nhân biết thượng quan gia tộc công chúa chịu đến ăn mày làm bẩn, hoàn sinh dưới hài tử, bọn họ thượng quan gia tộc mặt nào chỉ là mất hết, trở thành buồn cười lớn nhất, lời đồn xấu cũng không quá đáng. Tư Mã gia tộc, ta sớm muộn cũng sẽ để cho bọn họ trả giá thật lớn. Thượng quan Vũ Long cảm giác tỷ tỷ chịu đến như thế trăng công đều là Tư Mã gia tộc mang tới, hắn nắm tay nắm thật chặt, nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tư Mã gia tộc. Hoàng Đông Kiệt ở y quán không có đợi bao lâu, liền nhận được thông báo đi đến đế đô một chuyến. Tiếp đãi Hoàng Đông Kiệt nhân vẫn là Tần Bắc Văn. Cha được chưa? Hoàng Đông Kiệt biết quốc gia tìm hắn tới chủ yếu là vì tạo thần nghiên cứu sở, nhưng không trở ngại hắn vừa hỏi. Thượng quan gia tộc Tần Bắc Văn biết Hoàng Đông Kiệt muốn hỏi cái gì, nói thẳng ra kết quả điều tra. Thượng quan gia tộc, nàng sẽ là thượng quan gia tộc người sao? Hoàng Đông Kiệt nói thầm trong lòng một câu, hắn không có làm cho Tần Bắc Văn cha nhiều lắm, đây là chuyện riêng của hắn không muốn quốc gia tham dự vào. Hoàng tiên sinh, gần nhất thượng quan gia tộc tình cảnh không phải rất tốt, có cần hay không chúng ta giúp bọn hắn một cái? Có quan hệ Hoàng Đông Kiệt chuyện, không có nhất kiện là chuyện nhỏ, Tần Bắc Văn không có khả năng chỉ tra điểm này. Thâm nhập điều tra, phát hiện thượng quan gia tộc cùng Tư Mã, gia tộc ở Thiên Giang thành phố từng có tranh cãi. Thêm lên Tư Mã gia tộc phóng xuất đối với thượng quan gia tộc bất lợi lời đồn đãi, nói cái gì thượng quan Linh Lung bị ăn mày làm bẩn quá. Bởi vì không có chứng cứ, lời đồn đãi này bị thượng quan gia tộc cho đẩy ngã. Ai nghĩ Hoàng tiên sinh, muốn tra thế lực kia đi Thiên Giang thành phố tìm kiếm qua ăn mày, trùng hợp như vậy chuyện, khó tránh khỏi không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Có thể hay không lời đồn đãi là thật, cái kia ăn mày chính là Hoàng tiên sinh. Nghĩ đến thượng quan gia tộc khả năng cùng Hoàng tiên sinh có quan hệ, Tần Bắc Văn thì không khỏi không đắn đo đối với thượng quan gia tộc thái độ. Đây là chuyện riêng của ta, các ngươi không cần lo cho, thượng quan gia tộc tình cảnh không tốt, ta trở về biết xử lý, các ngươi không muốn làm chuyện dư thừa. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy thượng quan gia tộc tình cảnh không tốt vừa đúng, cái này dạng hắn thì có lý do đi tiếp xúc nữ nhân kia. Nếu như quốc gia bang thượng quan gia tộc thoát khốn, hắn còn muốn tìm lý do nào khác đi tiếp xúc thượng quan gia tộc chẳng phải là phiền phức. Tần Bắc Văn muốn giúp thượng quan gia tộc tốt lấy lòng Hoàng tiên sinh, nhưng nghe Hoàng tiên sinh vừa nói như vậy, biết Hoàng tiên sinh có an bài khác, hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì. Gọi ta tới chủ yếu vẫn là vì tạo thần nghiên cứu sở à, nói đi, các ngươi thương thảo kết quả là cái gì? Hoàng Đông Kiệt tiến nhập chính đề hỏi. Chúng ta biết quốc dân nghĩ muốn cái gì, bọn họ vẫn khát vọng chứng kiến chúng ta cường ngạnh một hồi, cái này một lần chúng ta thỏa mãn bọn họ. Chúng ta tập thể thương thảo kết quả là, xin ngài ra ngoài vực đi, từ chính diện quét ngang bọn họ. Tần Bắc Văn biểu tình nghiêm trọng nói rằng, ồ, các ngươi là quyết định hướng toàn thế giới lộ ra nanh vuốt. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe nhẹ bật cười. Cái này không trọng yếu, mục đích của bọn họ là xông Hoàng tiên sinh ngày tới, chúng ta không cố gắng đáp lễ một cái bọn họ, sao được? Tần Bắc Văn đồng dạng cười nói, sẽ không sợ ta sát phạt quá nặng, dễ dàng giết mắt đỏ không khống chế được. Hoàng Đông Kiệt cười hỏi, ngài sẽ không mất khống chế, chúng ta tin tưởng ngài. Tần Bắc Văn chỉ có thể nói như vậy, nếu như mất khống chế nói, thế giới này cũng không kém xong. Nói cách khác, các ngươi cho phép ta nháo thế nào đều được đúng không? Hoàng Đông Kiệt nhếch miệng lên, cười tủm tỉm đứng lên. Cái này, có thể ước thúc, tận lực ước thúc một chút, dù sao tạo thành nhiều như vậy thương vong cũng không tiện. Tần Bắc Văn suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy làm cho Hoàng tiên sinh khống chế một chút cho thỏa đáng. Hành, ta sẽ nhìn lấy làm. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy không có gì, liền đồng ý. Tần Bắc Văn đem nên nói đều nói rồi, ngay sau đó lại khiến người ta đem ra đại lượng tiểu hình máy bay không người lái đặt, ở Hoàng Đông Kiệt, trước mặt. Những thứ này đều là tiểu hình máy bay không người lái phách camera, bọn họ biết toàn bộ hành trình cùng phách, đây không chỉ là làm cho quốc dân chứng kiến chúng ta thái độ cứng rắn, cũng là làm cho anh hùng vĩnh cửu bị thế nhân ghi khắc. Tần Bắc Văn nói rằng, làm như vậy phát sóng trực tiếp, mặc dù sẽ dẫn quốc dân tình cảm mãnh liệt dâng trào, nhưng ta hành tông Ngọc liền thời khắc bại lộ, ở tạo thần nghiên cứu sở cùng những quốc gia khác, trước mặt. Cái này dạng làm, không phải để cho địch nhân cướp đoạt tiên cơ. Hoàng Đông Kiệt không nói, làm sao mỗi một cái người đều thích chơi cái này vừa ra. Bởi vì ngài đủ mạnh, dù cho để cho địch nhân hiểu rõ ngài thời khắc động thái, địch nhân như trước không làm gì được ngài, mới có thể để cho địch nhân biết cái gì là nhất ám trầm tuyệt vọng. Tần Bắc Văn một bộ ta tin tưởng biểu tình của ngươi nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, không có những thứ khác a, ta có hay không có thể xuất phát. Hoàng Đông Kiệt không muốn nói nhiều, nghĩ sớm một chút giải quyết về sớm một chút. Mang nhiều hơn chút máy bay không người lái phách camera, xuất hiện hư hại, có thể đổi. Hoàng Đông Kiệt cảm giác Tần Bắc Văn tốt bà mẹ, không có biện pháp, chỉ có thể cầm nhiều hơn chút máy bay không người lái phách camera ném vào kính thế giới, liền ngồi tên lửa xuyên lục địa xuất phát. Không sai, hắn ngồi chính là tên lửa xuyên lục địa. Hắn yêu cầu, rất nhanh, còn rất khốc. Tần Bắc Văn còn muốn nói, tên lửa xuyên lục địa sẽ bị người đánh xuống, nhưng nghĩ tới mặt trên ngồi là mặt Nhật, bị đánh xuống tới, dường như cũng không cái gì. Sẽ theo mặt Nhật lãng tốt lắm. Ở tên lửa xuyên lục địa bên trên, Hoàng Đông Kiệt khí chàng thả ra ngoài, mới không có bị phá tốc độ âm thanh bão táp ảnh hưởng. Hoàng Đông Kiệt đầu xuất hiện sương mù dày đặc, y phục thay đổi, dây thanh cũng cải biến, mới mở ra máy bay không người lái phát sóng trực tiếp camera. Hắn vừa bắt đầu, quốc gia nhân viên công tác cấp tốc tiến nhập công tác, trong lúc nhất thời, đài truyền hình, từng cái tần đạo, phát sóng trực tiếp hình ảnh toàn bộ thay đổi. Cái quỷ gì, lại tới. Đây là gặp quỷ, đây cũng là cái nào ngưu quỷ xà thần nhô ra. Bị sương mù dày đặc bao phủ đầu, nhìn một cái chính là người không nhận ra tà giáo nhân viên, nước ta hacker đều đi đâu rồi, đều bị người khác công phá đài truyền hình. Hoàng Đông Kiệt đột nhiên toát ra, rất nhiều không biết chuyện người trong nước cho rằng, toàn quốc đài truyền hình lại bị người nào công phá, đang ở mắng mắng liệt liệt. Hiện tại khẳng định có người theo ta hùng hùng hổ hổ, ta cũng không muốn quấy rầy các ngươi, nhưng đây là quốc gia yêu cầu, các ngươi nếu muốn oán giận, liền cùng quốc gia oán giận đi thôi. Ồ, thiếu chút nữa đã quên rồi, ta còn không có tự giới thiệu đâu. Ta là Mặt Nhật, chính là xuất động một lần, sẽ có vô số người tử vong Mặt Nhật. Làm Hoàng Đông Kiệt nói ra hắn là Mặt Nhật lúc, hùng hùng hổ hổ người nhất thời yên tĩnh lại, ta thật ngu xuẩn. Trải qua bên trên một lần, toàn quốc đài truyền hình đều thăng cấp tăng cường, lần này làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị công phá, chỉ có quốc gia mới có quyền hạn này điều động toàn quốc đài truyền hình, ta hẳn là sớm nên nghĩ tới. Mặt Nhật, hắn chính là Mặt Nhật, đáng chết, vừa rồi ta đem Mặt Nhật cho mắng, điện thoại di động không có thời khắc ghi âm chuẩn bị a, nếu là có, ta đây chẳng phải là muốn lành lạnh. Mặt Nhật, hắn xuất hiện, cũng liền ý nghĩa quốc gia có đại động tác. Mặt Nhật vừa xuất hiện, Diệu Vũ Quốc bất kể là quốc dân vẫn là mỗi cái đại gia tộc, các đại thế lực đều dừng động tác trong tay lại nhìn lấy, thì và hình thái phát sóng trực tiếp. Trong các ngươi cũng đã có người đoán được ta xuất hiện là vì cái gì, không sai, chính là vì hủy diệt tạo thần nghiên cứu sở. Nhìn thấy chưa, ta hiện tại đang ở đứng ở tên lửa xuyên lục địa mặt trên, mục đích là ngoại vực tạo thần nghiên cứu sở tổng bộ. Hoàng Đông Kiệt đem màn ảnh rời xuống, làm cho tất cả mọi người đều thấy hắn lúc này đứng ở tên lửa xuyên lục địa mặt trên. Quốc dân đều nói không ra lời, có khả năng chuyện như vậy cũng chỉ có Mặt Nhật. Quốc dân thấy được, càng chưa nói thời khắc quan tâm Diệu Vũ, quốc những quốc gia khác cùng tạo thần nghiên cứu sở. Thật là phách lối, còn chơi phát sóng trực tiếp, không có chút nào lưu ý chúng ta chú ý hắn hành tung, hắn cũng quá coi thường người a. Thiên Lợi nước Tổng thống nhướng mày nói rằng, muốn không, chúng ta đem hắn đánh xuống. Bắc Cực Tinh Quốc cũng hiểu được Mặt Nhật có điểm coi thường người nhân tố, muốn đem Mặt Nhật đánh xuống. Đừng, mục đích của chúng ta là đem hắn dẫn tới ngoại vực đi, hiện tại hắn còn chưa tới ngoại vực, đánh hắn xuống tới, không phải để cho chúng ta kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Muốn đánh, cũng muốn chờ hắn ra ngoài vực sát biên giới ở đem hắn đánh xuống. Ngạo Đức Quốc Tổng thống nói rằng 10, lúc này sở hữu quan sát phát sóng trực tiếp Diệu Vũ, quốc dân đều tình cảm mãnh liệt dâng trào. Bọn họ không ngừng chứng kiến trong truyền thuyết Mặt Nhật, còn chứng kiến quốc gia cường ngạnh một mặt, đây là thân là Diệu Vũ quốc dân kiêu ngạo. Không hổ là Mặt Nhật, hành sự luôn là làm cho người không tưởng tượng được, cầm tên lửa xuyên lục địa làm đi đường công cụ, hắn thật đúng là đệ nhất nhân. Thần phạt nhìn lấy phát sóng trực tiếp yên lặng nói rằng, tốt phong cách, tương lai ta trở thành S cấp, ta cũng muốn thể nghiệm một cái đạn đạo mang tới tốc độ. Hoàng Khải ánh mắt chiếu lấp lánh nói rằng, tỷ, ngươi mau nhìn, là Mặt Nhật hắn xuất hiện. Thượng quan Vũ Long cầm điện thoại di động chạy chậm đến tỷ tĩnh dưỡng thất, chỉ vào trên điện thoại di động đang ở phát sóng trực tiếp Mặt Nhật nói rằng. Thượng quan Linh Lung chừng đệ đệ liếc mắt, chứng kiến một bên nữ nhi không có bị quấy nhiễu khóc lên, nàng mới chỉ có yên tâm lại. Thượng quan Vũ Long xấu hổ nở nụ cười, mình đích xác bởi vì Mặt Nhật xuất hiện kích động hơi quá. Thượng quan Linh Lung thân là Diệu Vũ quốc con dân, Nàng tự nhiên biết mặt Nhật lực ảnh hưởng bao lớn, có thể nói quốc gia đem mặt Nhật chế tạo quá hoàn mỹ. Mặt Nhật thần bí, lại vĩnh viễn vị thứ nhất, hơn 100 năm, ở mọi người trong lòng, mặt Nhật đã sớm mặc hóa thành vô địch đại biểu. Mặt Nhật là bọn hắn thủ hộ thần, hầu như trở thành bọn họ truy phủng cùng tín ngưỡng đối tượng. Hơn nữa Nam Hải Tử, một cái so với một cái khát vọng trở thành giống như mặt Nhật người như vậy. Nhìn lấy tràn ngập sắc thái truyền kỳ mặt Nhật, tuy là xem không thanh mặt ngày dáng vẻ, nhưng mặt Nhật chỉ cần xuất hiện, là có thể dành cho người khác hy vọng cùng an tâm. Không người không hiếu kỳ mặt Nhật, thượng quan Linh Lung đồng dạng cũng là. Ai cũng biết mặt Nhật rất mạnh, nhưng không có ai biết mặt Nhật cụ thể mạnh bao nhiêu. Hiện tại mặt Nhật toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, chính là đang thỏa mãn Diệu Vũ Quốc con dân tâm. Rất nhiều người đều buông xuống trong tay công tác, cao tốc lái xe dưới cao tốc, trường học tan học, có công ty hội nghị cũng không mở, liền phát hình phát sóng trực tiếp tần đạo cho các nhân viên xem. Bởi vì, này chàng phát sóng trực tiếp, Diệu Vũ Quốc sở hữu quốc dân tâm đều lắng xuống. Đây chính là mặt Nhật mang tới lực ảnh hưởng. A, nha, nha. Thượng quan Linh Lung, bên cạnh trẻ nít nhỏ dường như đối với trong video mặt Nhật cảm thấy rất hứng thú, giơ hai cái tay nhỏ muốn bắt điện thoại di động. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng sùng bái mặt Nhật a, đáng tiếc mặt Nhật là của mọi người, không phải ngươi muốn, hắn liền tới ôm ngươi. Thượng quan Vũ Long chứng kiến hài tử đáng yêu như vậy, không khỏi khẽ cười nói. Thượng quan Linh Lung chứng kiến hài tử động tác, không biết thế nào, liền nghĩ đến phụ thân của hài tử. Nàng hận phụ thân của hài tử. Nhưng nghĩ tới hài tử tương lai nếu như hỏi phụ thân của nàng là ai, điều này làm cho nàng trả lời như thế nào? Tỷ tỷ đột nhiên không nói lời nào, thượng quan Vũ Long ngẩng đầu nhìn đến tỷ tỷ biểu tình, lập tức đoán được tỷ tỷ suy nghĩ không nên nghĩ vấn đề. Đối với vấn đề này, hắn không tốt nói thêm cái gì, phải dựa vào tỷ tỷ muốn mở mới được. Lấy viên này tên lửa xuyên lục địa tốc độ, còn cần vài chục phút mới đến ngoại vực, trong khoảng thời gian này rất nhàm chán, các ngươi liền theo ta nói, cũng không đúng. Là ta lẩm bẩm, các ngươi nhìn ta trò chuyện. Hoàng Đông Kiệt nhàm chán, liền hướng về phía màn ảnh mù hàn huyên. Hắn vừa mở miệng, mọi người đều ở đây lưu ý hắn nói cái gì, dù sao hắn là mặt Nhật, hắn kể một ít sự tình đều là thường nhân không có tư cách nghe bí mật. Nói thật, phát sóng trực tiếp có tốt cũng có hư. Được rồi là của ta xuất động làm cho Diệu Vũ Quốc trên dưới một lòng đoàn kết, cho các ngươi cảm thấy sinh vì Diệu Vũ Quốc người trong nước cảm thấy tự hào. Cho các ngươi đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Chỗ tốt thực sự nhiều lắm, tha thứ ta ít đọc sách, chỉ có thể nói ra điểm ấy chỗ tốt. Không ít người nghe thế, không khỏi cười, bọn họ cảm thấy mặt Nhật cố gắng hài hước. Chỗ xấu là hành tung của ta cùng vị trí đều bị địch nhân trưởng khống, không nên cảm thấy địch nhân chỉ có tạo thần nghiên cứu sở một cái. Hiện tại đỏ mắt quốc gia chúng ta người thực sự nhiều lắm, ngoại trừ tạo thần nghiên cứu sở, một ít quốc gia cũng tham dự vào. Bất quá không sao cả, dương mưu thì như thế nào? Ngoại vực ta muốn tới thì tới, có chiêu thức gì, các ngươi xử hết ra. Đây là các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, bởi vì các ngươi biết, lần này ngoại trừ không rơi ta, các ngươi liền tại cũng không ngăn cản được Diệu Vũ Quốc quật khởi Hoàng Đông Kiệt, biết tạo thần nghiên cứu sở cùng những quốc gia khác cũng ở nhìn hắn phát sóng trực tiếp, không phải khiêu khích một cái, sao được. Diệu Vũ Quốc quốc dân nghe thế sự kiện phía sau có những quốc gia khác tham dự vào, từng cái tức giận mắng những quốc gia kia đỏ mắt quỷ, tẫn không nhìn nổi người khác tốt. Khẳng định có Ngạo Đức Quốc, Bắc Liệt Quốc bị chúng ta đánh cho tàn phế, hiện tại liền Ngạo Đức Quốc gọi tối cuồng. Mặt Nhật, giết chết bọn họ, bất quá là quốc gia nào người đến, dám đến, chính là địch nhân, một lần giết đến bọn họ sợ mới thôi. Giết, để cho bọn họ nhìn trêu chọc chúng ta Diệu Vũ Quốc là kết quả gì. Đầu, quốc dân nhóm mỗi một người đều tình cảm mãnh liệt tăng vọt kêu to đi ra. So với Diệu Vũ Quốc quốc dân, Ngạo Đức Quốc cầm đầu mấy cái quốc gia sắc mặt rất khó coi. Đây là hướng chúng ta tuyên chiến đúng không, thực sự là thật can đảm, chỉ bằng hắn một cái người, thật sự cho rằng hắn là vô địch. Đức Tháp Quốc nguyên thủ ngữ khí âm trầm nói rằng, đừng nóng vội, hắn bật không được bao lâu, chờ hắn tiến nhập ngoại vực đang nói. Còn lại tổng thống đều không có gấp xuất thủ, đều nhường mặt Nhật tiến nhập ngoại vực đang nói. Nhanh đến ngoại vực, thật không biết bọn họ biết chuẩn bị lễ vật gì cho ta. Hoàng Đông Kiệt làm cho mấy cái tiểu hình máy bay không người lái bay ở chung quanh hắn, kế tiếp, chính là mưa rông gió giật cùng đợi hắn. Sư mới vừa gia nhập ngoại vực sát biên giới, Hoàng Đông Kiệt, liền thấy mặt đất phóng ra hơn 100 miếng chặn lại đạn đạo nghênh tiếp hắn. Ngạo Đức Quốc cầm đầu mấy cái quốc gia chứng kiến hơn, 100 miếng chặn lại đạn đạo nghênh tiếp mặt Nhật, chân mày đều hơi nhíu lại, đây không phải là bọn họ làm. Bọn họ là chờ các loại mặt Nhật tiến nhập ngoại vực giải đất trung tâm mới, chỉ có tiến hành tiêu hao vây giết, vừa xong sát biên giới liền chặn lại mặt Nhật, chỉ cần ngoại vực địa phương thế lực. Địa phương thế lực vì sao làm như vậy, bọn họ không cần nghĩ cũng biết. Địa phương thế lực là sợ hãi mặt Nhật tiến nhập ngoại vực chế tạo động đất, đem ngoại vực hủy hoại chỉ trong chốc lát, mới chỉ có, ngăn cản mặt Nhật tiến nhập ngoại vực. Tuy là địa phương thế lực đi ra ngăn cản, nhưng bọn hắn không có chút nào lo lắng. Mạt Nhật nếu muốn thanh trừ tạo thần nghiên cứu sở, nhất định sẽ ra bên ngoài vực trung tâm đi. Chỉ bằng vào địa phương thế lực là căn bản không ngăn cản được Mạt Nhật bước tiến. Bất quá khi thế lực có thể giúp bọn hắn tiêu hao Mạt Nhật lực lượng, đây cũng là nhất kiện rất tốt sự tình. Ta vừa mới đến, không cần như thế hầu gấp a. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến nhiều như vậy chặn lại đạn đạo nghênh tiếp hắn, thân thể hơi ngưỡng, từ tên lửa xuyên lục địa bên trên nhảy xuống tới. Oanh vật rơi tự do Hoàng Đông Kiệt, liền lặng lặng nhìn tiễn hắn tới châu tế 3.5 đạn đạo, ở phía trên trăm viên chặn lại đạn đạo tống táng. Tính sai, nơi này cách tạo thần nghiên cứu sở tổng bộ có hơn 800 km, thật là, ta nhảy xuống làm gì? Vừa rơi xuống đất, Hoàng Đông Kiệt dùng định vị thiết bị phòng chừng một cái khoảng cách, phát hiện khoảng cách tạo thần nghiên cứu sở tổng bộ xa như vậy, hắn có điểm nhức đầu. Hoàng Đông Kiệt, chỗ ở vị trí là một cái rõ ràng bình khâu trên đỉnh núi, thêm lên phát sóng trực tiếp, địa phương thế lực người rất nhanh thì tìm được Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt nhìn bốn phía, tới đón tiếp hắn người thật nhiều, có quân phiệt, có hắc bang, có ma túy tập đoàn, cũng có phạm tội thiên đường người. Những người này cũng sợ hãi Mạt Nhật, có thể làm đem Mạt Nhật đuổi xa ngoại vực, bọn họ không thể không đứng ra. Chỉ là bọn hắn cách Mạt Nhật rất xa, không dám tới gần quá Mạt Nhật, e rằng nhiều người đánh bạo, bọn họ chậm rãi dám nhìn chằm chằm Mạt Nhật xem. Mạt Nhật, ngoại vực không chào đón ngươi, mời lập tức rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.